Quyển 3, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 541, nữ tu bị phế linh căn, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão Bạch còn có thắc mắc gì nữa không? Nếu không còn lời nào nữa. Trưởng lão Bạch thật ra không cần ở lại Ma Tông. Nói thật, có một người suốt ngày nhìn ta thực hiện kế hoạch. Ta cảm thấy không được dễ chịu cho lắm. Bạch Vô Thanh á khẩu không trả lời được. Hỏi thêm một câu. Nàng không sợ ta nói kế hoạch của nàng cho Phượng Phi Linh. Trưởng lão Bạch, anh cứ thử đi. Đường Quả mỉm cười nhìn Bạch Vô Thanh. Khiến hắn sờn tóc gáy. Hắn chợt cảm thấy mình không nên nói những lời này. Tuy rằng Đường Quả đang cười. Nhưng nếu hắn làm như vậy thật, chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Ta không muốn nói cho à, Bạch Vô Thanh vội giải thích. Gương mặt kia vẫn lãnh đạm, nhưng trong mắt lại có chút căng thẳng. Tiểu Quả, ta sẽ không nói bí mật của nàng cho người khác. OOC rồi. Hệ thống yên lặng thở dài trong góc. Bạch Vô Thanh lại OOC rồi. Nó lắc đầu, cùng là người xuyên qua thời không? So sánh ký chủ nhà nó với vị thần bí này mới thấy được xuyên không có ký ức với xuyên không không có ký ức khác nhau một trời một vực như thế nào. Không có ký ức, ai biết được kiếp sau sẽ biến thành dạng gì? Là người hay là chó? Là người tốt hay người xấu hoàn toàn không thể kiểm soát được. Đường Quả liếc Bạch Vô Thanh, cười lên, trưởng lão Bạch, ta chưa từng thấy anh căng thẳng như thế bao giờ. Trong mắt anh có lo sợ và khủng hoảng. Cô tiến lên một bước. Nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Anh đang sợ gì? Khủng hoảng gì? Đương nhiên là sợ nàng giận. Bạch Vô Thanh bất đắc dĩ mà nghĩ. Sợ nàng giận. Sợ nàng xoay người đi. Sợ nàng lạnh lùng với hắn. Nhìn cũng không nhìn hắn một lần. Hắn nhận ra. Mãi mãi cũng không thể nào hiểu hết được nàng. Vì thế hắn cũng không dám dò đến ranh giới cuối cùng. Chỉ sợ không cẩn thận làm sai rồi khiến nàng phản cảm. Bạch Vô Thanh cảm thán trong lòng. Nghĩ đến quyết định lúc trước. Lên tiếng. Ta dự định về Tinh Nguyệt Môn một chuyến. Cuối cùng trưởng lão Bạch cũng nhớ ra mình là tu sĩ chính phái. Đáy mắt Bạch Vô Thanh xẹt qua mấy phần ý cười. Còn có một sự cưng chiều bất đắc dĩ. Qua một thời gian ta lại đến tìm nàng. Còn muốn đến. Đường Quả kinh ngạc. Muốn cho Văn Tử Thu biết trưởng lão Bạch không muốn ở lại Tinh Nguyệt Môn à. Bạch Vô Thanh nghĩ thầm. Hắn đâu muốn về. Ở lại Ma Tông luôn cũng không vấn đề gì. Chỉ sợ Đường Quả không nhận rồi đuổi hắn đi thôi. Tinh Nguyệt Môn với hắn mà nói cũng chẳng mấy quan trọng. Chỗ đó Văn Tử Thu chiếm hết rồi. Hắn trở về chỉ muốn làm rõ một chuyện, tra ra được sự thật ngày đó, trả lại trong sạch cho Đường Quả. Khoảng thời gian này bên người cô, hắn đã hiểu rõ cô không thể trộm chí bảo tông môn. Còn hãm hại Phượng Phi Linh và phế linh căn của Phượng Phi Linh. Hắn cho rằng nếu cô ra tay thật thì 100 Phượng Phi Linh cũng đấu không lại. Bạch Vô Thanh cáo biệt với Mạc Vân Thiên. Cũng nói chỉ là tạm thời rời đi. Sẽ còn quay lại. Khiến Mạc Vân Thiên cả kinh không biết nên nói cái gì cho phải. Vị này là trưởng lão chính phái cứ chạy đến Ma Tông họ làm gì. Hắn không chịu được mà phải lên nhóm tâm sự. Tử Vân, Xích Tiêu, có biết Bạch Vô Thanh không? Chân nhân Tử Vân, biết, sao thế? Trần Quân Xích Tiêu, vẫn còn ở Ma Tông à, không đi rồi. Vừa cáo từ với ta. Nhưng biết hắn nói gì không? Hắn nói là chỉ tạm rời đi. Sẽ còn quay lại. Mạc Vân Thiên bất lực. Cả ngày quấn lấy em gái giáo hoa của chúng ta. Không ngờ Bạch Vô Thanh lại là Bạch Vô Thanh thế này. Vô liêm sỉ. Cách chương.